Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, 7 tầng. Canh tư, mặc vào chính thức trang phục Dương Nhược Băng quả thật uy nghiêm đại tăng, khiến người ta run sợ, nhưng hắn lại không chút nào bị chấn nhiếp cảm giác, ngược lại càng muốn kéo nàng xuống, cùng nàng cãi vả không chịu thua kém. Tuyệt thú vô cùng, 18 cái tiên thiên cao thủ chinh phạt Bạch Tượng Tông. Đây mới là hắn chân chính quan tâm, bọn họ 18 người cuối cùng có thể hay không kiến công, có thể hay không bị Bạch Tượng Tông tiêu diệt. Nhìn Dương Nhược Băng tình hình, căn vốn không thế nào quan tâm, hiển nhiên chắc thắng lợi. Đây là khinh địch vẫn là cường đại? Hắn không có tự mình kiến thức qua rất khó nói trong sạch. Thiên Long Châu, hắn lần nữa nghĩ tới trong ngực Thạch Châu, chưa từ bỏ ý định lại lấy ra đến. Bỗng nhiên động linh cơ một cái, lôi in vào trong đầu xuất hiện, một tia lôi quang chợt thoát khỏi lôi ấn chui vào Thạch Châu. Thạch Châu run rẩy động một cái, chợt phun ra hơi thở lạnh như băng, hơi kém đem hắn tay lạnh cóng, không ngừng bận rộn dứt bỏ. Thạch Châu thật giống như thoáng qua một màn màu đen, lại khôi phục như thường, cùng lúc trước không có sự khác biệt. Hắn khom người nhặt lên, phát hiện đã không có lạnh buốt. Lãnh Phi bụng mừng rỡ, bình thường Thạch Châu gặp phải lôi quang cũng sẽ không là như vậy phản ứng. Lẽ nào chỉ là đá này châu chất liệu kỳ dị, lúc trước thôn phệ ánh sáng, lại là bị lôi quang một kích sẽ phun ra lạnh buốt, đều là chất liệu gây nên. Hắn ôm lấy chút hoài nghi cùng một tia hy vọng, một tia lại một sợi, đem 7 sợi lôi quang đều đưa vào Thạch Châu bên trong. Đáng tiếc Thạch Châu chỉ là một lần lại một lần phun ra hơi thở lạnh như băng, chui vào thân thể, đại địa chi lực lập tức nghênh đón làm loãng. Lãnh Phi thất vọng lắc đầu một cái, 7 sợi lôi quang xuống, Thạch Châu vẫn là như cũ. Chỉ là khạc vừa phun hơi thở lạnh như băng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lắc đầu một cái, xem ra lão thiên phải không sẽ đối với mình quá tốt. Không có chuyện tốt như vậy à, hắn còn nghĩ, đã nhận được đây Long Châu, nói không chừng chân chính có thể được Long Chi tinh túy. Cho nên nhất cử đạp vào tầng 9 cửu Long tỏa thiên quyết, bước vào luyện khí sĩ. Đáng tiếc thế sự không vừa ý 89/10, không có như vậy chuyện đẹp. Hơi thở lạnh như băng ở trong người dư âm, hắn bỗng nhiên ngẩn ra, cổ hơi thở này mơ hồ có cảm giác quen thuộc, thật giống như Minh Nguyệt Hiên khí tức. Hắn đăm chiêu, bỗng nhiên có một cái phỏng đoán, đợi hơi thở lạnh như băng biến mất, hoàn toàn bị đại địa chi lực làm loãng hoàn toàn, trong cơ thể không cảm giác được lạnh lẽo thời điểm. Hắn đem Thạch Châu đặt vào bên cạnh trên bàn đá, dọn xong cửu long tỏa thiên quyết lên mặt. Lần này hắn không có hóa thần làm long, mà là chuyên chú vào trong cơ thể quan sát. Lên mặt ngăn lại, nhất thời một cổ hơi thở lạnh như băng ở trong thân thể lưu thoan. Từ trên cao đi xuống, lại từ dưới lên trên, tuần hoàn qua lại, Lãnh Phi ngớ ngẩn. Cổ khí tức lạnh như băng này chính là hắn lúc trước từ Thiên Long Châu lên được đến khí tức. Nhưng tử tế quan sát lại cũng không phải là. Lúc trước hơi thở lạnh như băng đã bị đại địa chi lực làm loãng sạch sẽ. Đây một cổ hơi thở lạnh như băng chính là bên trong thân thể mà sinh. Đây hơi thở lạnh như băng đang không ngừng ngưng luyện thân thể, sau đó lại chui vào ý nghĩ nơi nào đó, tan biến không còn dấu tích. Đồng thời lại tuôn trào một cổ hơi thở lạnh như băng. Hắn biết rõ đây một cổ hơi thở lạnh như băng cùng lúc trước chui vào trong đầu đã bất đồng, thật giống như càng thêm lạnh buốt. Trong người thể đi một vòng sau đó, không giá lạnh như vậy, lại trở về ý nghĩ nơi nào đó. Hắn vừa quan sát một bên suy đoán, hắn rất nhanh ra kết luận, đây hơi thở lạnh như băng mới là cửu long tỏa thiên quyết chi nguyên. Là nó cải biến thân thể, khiến nó sức mạnh tăng mạnh, mà đây hơi thở lạnh như băng là nấp trong ý nghĩ một nơi. không phải là trong thân thể. Hắn tại võ tàng điện nơi đọc võ học kiến thức phát huy tác dụng. Có thể một vừa phân tích mở ra. Biết rồi, cửu long tỏa thiên quyết bất đồng. Bình thường tâm pháp là tinh khí thần thuận thế chuyển hóa. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, cho nên đạt đến trí cao chi cảnh. Luyện kình cùng luyện khí đều giống nhau. Thông qua tâm pháp, luyện hóa ngũ cốc chi cường tráng thể, tráng tức giận, thậm chí tráng thần. Có thể đây cửu long tỏa thiên quyết là ngược lại. Tráng thể không phải ngũ cốc chi tinh, mà là trong đầu hơi thở lạnh như băng. Luyện thần hóa khí, luyện khí hóa tinh, nghịch thế mà đi. Hắn tại minh nguyệt hiên dặm cảm nhận được hơi thở lạnh như băng. Tại đá này châu trên cũng cảm nhận được hơi thở lạnh như băng. Tiếp nhận ở tại trong đầu chui ra ngoài khí tức. Không trách có thể ở tẩy nghiệt trong đầm tấn cảnh. Hắn vui mừng quá đổi. Cúi đầu nhìn về phía đá này châu. Có đá này châu khí tức. Hắn có hy vọng lần nữa tấn cảnh. Nghĩ tới đây, hắn đem thạch châu cầm miếng vải cái trói đến nơi mi tâm. Bày ra lên mặt. Bắt đầu lưu chuyển hơi thở lạnh như băng. Hơi thở lạnh như băng ở trong thân thể lưu chuyển đi một vòng sau đó. Trở lại ý nghĩ, cái trán bỗng nhiên tràn vào một cổ hơi thở lạnh như băng. Cùng cổ hơi thở này dung hợp cùng nhau trở lại ý nghĩ. Tinh thần hắn không khỏi dao động. Sau nửa giờ, thân thể của hắn bỗng nhiên chấn động. Mơ hồ truyền đến tiếng rồng ngâm. Cái trán thiên long châu bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu sáng lên mặt hắn to lớn. Thiên long châu chiếu rọi xuống, hắn nơi mi tâm da thịt phảng phất biến mất, lộ ra đầu lâu. Ông trong suốt đầu lâu lấp lánh sáng lên, tí tách, trong thân thể truyền đến một hồi loạn hưởng, thật giống như bạo giang đậu. Đợi thiên long châu quang mang biến mất, đầu lâu quang mang vẫn còn, da đầu thật giống như tiêu thất một dạng. Hướng theo thời gian trôi qua, đầu lâu chậm rãi quang mang tiêu tán, ẩn ở da đầu bên trong. Hắn đột ngột mở mắt, ha ha, hắn cất tiếng cười to mấy tiếng, chậm rãi dừng lại, quan sát bên trong thân thể, cảm thụ được dâng trào muốn nổ lực lượng. Đã tầng thứ 7, tầng 8, tầng 9, chỉ còn lại 2 tầng rồi. Viên mãn ngay tại hướng về phía hắn vẫy tay. Dùng lại bả kính nhi, là có thể viên mãn, là có thể đạp vào luyện khí sĩ. Kia tiên thiên cảnh giới cũng tại vẫy tay. Nghĩ tới đây, hắn nụ cười lần nữa khuếch tán. Hắn ly khai trước tiểu viện hướng võ tàng điện. Thừa dịp còn chưa đi, nhanh chóng nhìn một chút sách. Võ học kiến thức uyên thâm như biển. Vài vạn năm tích lũy cùng tiến tới để cho cái thế giới này đối với thân thể nhận biết đạt tới trình độ kinh người. Hắn từ không biết trong thân thể vậy mà hàm chứa nhiều như vậy ảo diệu. Đặc biệt là liên quan đến tinh thần kiến thức. Càng là kiếp trước xa không thể chạm. Tiên thiên cảnh giới liền có quan sát bên trong chi lực. Quan sát bên trong hướng theo cảnh giới đề thăng sẽ mạnh hơn. Thấy càng rõ ràng càng thâm nhập. Kiếp trước khoa học hệ thống mặc dù tinh diệu, đối với thân thể nhận biết lại có rất nhiều thông qua thi thể mổ xẻ mà được mơ hồ tìm ra kinh lạc tồn tại, nhưng cũng không như vậy xác định, không thể nghi ngờ. Cho nên trở ngại tiến một bước tinh tiến, mà đời này đối với thân thể nhận biết đến từ quan sát bên trong. Nghiên cứu là sống thân thể. Nghe nói quan sát bên trong đủ cường đại, có thể trực tiếp nhìn thấy tinh thần chi hải. 5 ngày sau đó lúc sáng sớm, hắn đang đắm chìm trong biển sách bên trong, tay áo bỗng nhiên bị xé một hồi. Ngẩng đầu nhìn, chính là Đàm Diệu đang cười khanh khách nhìn đến mình. Đàm sư tỷ, hắn thả tay xuống trên thần mục nhiếp thần thuật, nhét hồi trên giá sách, cười nói: chính là thiếu công chủ có phân phó. Đàm Diệu nhìn về phía quyển kia thần mục nhiếp thần thuật, lắc đầu cười nói: tiểu sư đệ ngươi dã tâm không nhỏ oa. Quyển bí kíp này chỉ có thiếu công chủ luyện thành qua. chính là tùy tiện xem. Lãnh Phi cười nói, Đàm Diệu nói, không phải là đi, nàng hiện tại biết, Lãnh Phi cùng thiếu cung chủ là cây kim so với cọng dâu. Ai không cũng không nhường ai. Hơn nữa càng làm cho nàng ngạc nhiên là, thiếu cung chủ đối với hắn cực kỳ dễ dàng tha thứ. Nàng âm thầm suy đoán, trong này tuy có Mạc Nhất Phong sư thúc quan hệ, chỉ sợ vẫn là bởi vì Lãnh Phi đủ mạnh, thiếu cung chủ công và tư rõ ràng, công chính vô cùng, đây cũng là nàng lòng dạ ác độc, tính khí lớn, trừng phạt lên không chút lưu tình, mọi người còn kính sợ vô cùng căn bản, ngoại trừ bao che, lại không thể chỉ trích địa phương. Mặc dù như vậy, toàn bộ cung trên dưới dám như vậy trêu chọc thiếu cung chủ. Lãnh Phi là người đầu tiên, để cho nàng chặt chặt khen ngợi, nhìn thần mục nhiếp thần thuật, hiển nhiên cũng phải cần tu luyện, muốn đối phó thiếu cung chủ. Toàn bộ cung trên dưới, trong vòng ngàn năm, luyện thành thần mục nhiếp thần thuật chỉ có thiếu cung chủ một người. Cung nội nhiều thiên tài như vậy, kỳ tài cũng không được. Hắn là không có khả năng luyện thành. Nàng cũng thử qua thần mục nhiếp thần thuật. Thần mục nhiếp thần thuật coi trọng nhất thiên phú. Thiên phú không bì kịp, luyện đều không cần luyện. Lãnh Phi cười nói, thiếu cung chủ có gì phân phó? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.